Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm 2012. Chúng ta đã có mặt ở Thiền Đường Mây Từ, hôm nay nữa là ngày thứ tư. Và quý vị chỉ bị tôi làm khó giờ này cho tới buổi tối mà thôi. Tức là chúng ta sẽ có hai buổi học, bây giờ cho tới 11 giờ rưỡi và 7 giờ tối nay. Chắc chúng ta sẽ dừng lại sớm một tí, tức là khoảng 8 giờ chúng ta nghỉ. Và không có giờ học nào nó dễ buồn ngủ bằng cái giờ học buổi sáng như thế này, thưa các vị. Tôi không biết là các vị có cái kinh nghiệm ngủ gà ngủ gật trong cái giờ học này không, nhưng mà riêng tôi thì đây là cái kinh nghiệm xương máu ạ. Tôi kể cho các vị nghe chuyện vui vui hồi ở thiền đường hồi xưa ở chân không. Ông cụ Trúc Lâm hồi xưa ông cụ dạy học, mỗi buổi sáng ông cụ dạy tới dường như tới 4 tiếng đồng hồ. Không biết phải không, tôi nhớ có lầm hay không, nhưng mà đều ngồi rất là dài. Và trung bình một tháng thì 10 ngày học, từ mùng 1 tới mùng 10 âm lịch, và 20 ngày sau còn lại là 20 ngày tu. Và 10 ngày học đó tôi cũng không có kinh nghiệm lắm, cho nên sáng nào ăn cũng rất là đàng hoàng, giống như dân đi cài, ăn cho nó no nê. Thế rồi lên thiền đường, thưa các vị, ngồi không có chống chọi được với cái cơn buồn ngủ. Học những cái tác phẩm như thiền sử thì còn thức được, mà học kinh thì thưa các vị nó buồn ngủ vô cùng. Ví dụ như các vị lật những cái văn bản kinh mà ông cụ Trúc Lâm hồi xưa dạy, thì các vị thấy cụ dạy như thế nào thì cái tình trạng ở trong lớp nó như vậy thôi. Cụ nói thông thả, từ từ, chậm rãi. Và cái văn cú của ông cụ thì nó rất là thuần, cái tính kinh văn thôi. Mình thì tương đối nó còn lai rất là nhiều, lâu lâu còn kiếm câu chuyện đông tay kim cổ đệm vô, hoặc một vài câu thơ, câu nhạc gì đó để tỉnh ngủ. Mà cụ thì không có. Cho nên tha hồ anh em tôi với mà khen cụ giảng hay, cứ gật đầu suốt. Thậm chí mấy ông cụ già khi mà vô thiền đường rồi là cụ phải lựa những cái chỗ nào nó thuận lợi nhất để cụ ngồi, tức là phải tựa vách tường tuốt phía sau đó. Và chừng 15 phút là người ta nghe tiếng ngáy pho pho, chứ đã ngủ gật rồi mà còn ngáy pho pho nữa chứ. Thế rồi ra với thầy trẻ trêu nó, nè nè, hồi nãy ông có thấy chim bao không vậy? Nó nói gì kỳ vậy thầy? Nó chứ ông ngủ mà không thấy chim bao sao? Nó ngủ rồi mà ngủ, tôi nghe pháp mà. Nhưng mà thưa các vị, chưa hề thức thời pháp nào. Và thưa các vị là cái giờ học buổi sáng này nó phải vô cùng là kiên nhẫn, có học được, bằng không thì các vị ngủ lên ngủ xuống thôi. Đó là mình nói một vòng để trở lại cái chuyện giờ học của chúng ta. Rồi cái điều thứ hai mình cũng nói thêm, trước khi chúng ta học thử một bài kinh Bát Cú thôi, có những cái công trình Phật pháp ban đầu gầy dựng nó rất là lèo xèo, thế nhưng mà cũng không lường được là dòng chảy của nó càng về lâu thì nó càng dài. Tôi ví dụ như thiền viện chân không của cụ Trúc Lâm đầu tiên gầy dựng, các vị hình dung là bao nhiêu thiền sinh biết đến, thu có 10 người thôi thưa các vị. 10 thầy đến tu thôi chứ không phải nhiều hơn đâu. Khóa thiền thứ hai thu thêm được 20 thầy. Thế thôi. Đó là cái chuyện gần chúng ta. Rồi tôi kể một cái chuyện rất xa, thì các vị thấy là những cái trung tâm tu học gầy dựng ban đầu á, mà cái sĩ số được đông không phải là chuyện dễ kiếm đâu. Chuyện xa đó là mình kể một chút chuyện về quá khứ cho nó vui thôi. Các vị biết rằng Trung Hoa trong cái thời Tam Quốc đó, tức là cuối thời nhà Hán, tôi nghĩ đây các ông mà có đọc truyện Tam Quốc thì biết cái sự vụ này. Nhà Hán là một triều đại nó kéo dài trong lịch sử, kéo dài hơn cả nhà Đường nữa. Nó định hình luôn văn tự chữ nghĩa, cho nên người ta gọi chữ Tào là chữ Hán, hoặc chữ Nho là như vậy. Cuối thời nhà Hán, đất nước nó phân hóa thành ba mảnh, gồm có phía đông á, thì Tào Tháo chiếm, phía Tây thì Lưu Bị chiếm, và phía Nam thì Tôn Quyền chiếm. Và mình hình dung là cái thời Đông Ngô, tức là bố con của Tôn Quyền xây dựng một vùng đất Giang Nam, tức là phía Nam của sông Trường Giang, thành một vương quốc riêng gọi là đất Ngô. Thì bố của Tôn Quyền là Tôn Sách đó, là một người khá là anh hùng, một tay gây dựng nên sự nghiệp của vùng Giang Nam để hình thành một quốc gia phân ba đất nước Trung Hoa. Mình nghe cái thời Tam Quốc mình tưởng là cái nước Ngô đó nó bé nhỏ, nhưng mà thưa không, các vị hình dung là một dãy phía nam của sông Trường Giang hiện tại bây giờ ta nhìn như là Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, vân vân. Quảng Đông là đã lớn hơn Việt Nam rồi đó. Thế thì đất nước nó rất là mênh mông, binh hùng tướng mạnh ạ. Và cái con người vô cùng là hiên ngang, một tay xây dựng cơ đồ, tức là rất là giỏi, nó là Tôn Sách. Ông vô cùng kỳ thị tôn giáo, do vì ông chứng minh cái loạn lạc của cuối thời Tam Quốc do một nhóm đạo sĩ gây nên, cái nạn giặc Quỳnh Cân. Tôi nghĩ đây chắc các ông biết cái này nha. Do vậy cho nên ông rất là kỳ thị những cái thành phần đạo sĩ và thầy tu ở trong quốc gia của ông. Thế rồi một hôm, đang cái buổi lâm triều, ông chợt thấy quần thần bỏ hết, các quan lớn quan nhỏ gì không có bận tâm gì, nghe ông nói chuyện mà đi ra trước vọng lầu nhìn xuống dưới đường. Ông nói cái chuyện gì xảy ra vậy? Thì người ta mới đồn nhau nói là, thưa ngài, có một vị thần tên là Vu Kiết vừa đi ngang qua phía dưới, đây là một vị thần tiên đã ban ơn cho vùng đất Đông Ngô, cho nên cả một thành phố người ta đều quy hướng về. Tức là trước đó tình trạng Đông Ngô xảy ra hạn hán rất là lớn, và người ta tới người ta năn nỉ ngài Vu Kiết. Ông là một người tu theo đạo tiên của truyền thống Lão Trang. Chuyện này đi vô thì nó rất là dài dòng thưa các vị. Tức là muốn nói đến cái truyền thống Lão Trang để nó sinh ra Bát Quái Ngũ Hành và các cái bộ môn phù phép thì nó rất là mênh mông. Để dành đó sẽ có lúc mình đem cái chuyện nó ra, nhưng bây giờ mình nói cái chuyện thần Vu Kiết rồi đó. Và tình trạng hạn hán nó xảy ra thì thưa các vị, dân chúng vô cùng khốn đốn. Đa phần những đất nước Đông Phương người ta sống bằng nông nghiệp cả, cho nên cả một thành phố người ta đến người ta khẩn cầu ngài xin thương tình dân chúng và cầu mưa giùm. Vu Kiết nói, ta làm thế này thì trái mạng trời, ta không dám làm đâu. Nếu ta làm cái này thì ta chết á. Nhưng mà dân họ cứ nằn nì quá chừng, cho nên ông nói rằng thôi chết thì cứ chết, ta hãy làm một chút việc để cống hiến cho đời. Thôi được rồi, ba hôm sau trời sẽ mưa. Thế thì ông mới thư phù niệm chú bắt ấn thiết lập đàn tràng, ông cầu mưa. Thì ba hôm sau quả nhiên là trời mưa. Cả một cái vùng kiến nghiệp, tức là Nam Kinh lúc bấy giờ, thưa các vị, mưa xối xả, nước ngập, và dân người ta rất là mừng do vì có nước để cấy, để cài, để làm nông nghiệp. Và sau khi trời mưa rồi thì Vu Kiết thần tiên nhà ta mới đi xuống phố. Và trên con đường ông đi vào phố thì dân chúng vô cùng mang ơn, cho nên người ta quỳ lại ông giữa cơn mưa lầy lội vậy. Thì quần thần họ nghe cái chuyện này, nó đã đồn ở trong thành phố, ai cũng biết những cái thông tin này, cho nên khi người ta thấy bóng của Vu Kiết, người ta cũng ra người ta chiêm ngưỡng ông thôi. Một ông già râu tóc bạc phơ, chống gậy lê đi chứ có gì đâu. Thế nhưng mà khi thấy quần thần đang hội họp với mình mà tự nhiên quay lưng lại bỏ đi, không biết chuyện gì hỏi ra, thì họ đang ngắm nghía cái vị đạo sĩ từ trên núi đi xuống. Cho nên ông nổi khùng điên, tại vì một nhà chính trị nào cũng thế thưa các vị, không hề muốn một thế lực nào nó phân hóa cái ảnh hưởng quần chúng hết á. Từ xa xưa cho tới bây giờ đều như vậy cả. Cái người nắm vận mệnh của quốc gia, thưa các vị, họ không muốn niềm tin của quần chúng quy hướng vào nơi nào khác bằng quy hướng vào họ. Nhất là những cơ chế độc tài thì vấn đề này nó càng cấm kỵ nữa. Tôn Sách nói, cái tên yêu quái đó, mắc gì mà thần dân phải lễ lại cung kính hắn như vậy? Thì quần thần mới xoay quanh, thưa ngài, đây đích thị là một vị thần tiên đã cứu được dân chúng của cái vùng Đông Ngô, xin ngài đừng nói thế. Chính bản thân ông đã cầu mưa. Thì Tôn Sách nói, mưa là chuyện của đất trời, dính gì với cái tên đạo sĩ hôi hám thối tha kia, dẹp. Nếu quả thực nó là một loại đạo sĩ có tài, hãy bắt nó vô đây cho ta. Thế thì quần thần đâu dám cãi, lệnh của vua mà, bắt đạo sĩ Vu Kiết vô. Hỏi chứ, mi có khả năng làm được bao nhiêu việc, mi hãy nói cho ta biết. Vu Kiết nói, ngài muốn cái điều chi thì tôi có thể cung cấp cho ngài được. Tôn Sách nói, mi hãy bắt về cho ta một con cá chép ở Tùng Giang. Và Vu Kiết nói, xin ngài cho tôi một cần câu, tôi sẽ câu cá chép. Thế là múc ra một tô nước, Bây giờ kể cái chuyện thần tiên nó hết buồn ngủ rồi. Và ông chỉ cần buộc cái sợi dây và buộc vào lưỡi câu, ông bỏ vô tô nước, và một phút sau ông dựng lên một con cá chép. Tôn Quyền nói: "Mi lừa bịp hoàng đế, cá chép này cá chép trong cung của ta, chứ không hề là cá chép Tùng Giang." Vua Kiến nói: "Giờ tâu về hạ, cá chép Tùng Giang có đặc biệt là mang của nó tới 4 lớp, ngài hãy coi thử coi, đây là cá chép Tùng Giang." Và coi ra thì đúng. Thế rồi Tôn Quyền cũng không hài lòng. Tôn Quyền nói: "Mi có khả năng lấy được gan rồng cho ta không?" Vua Kiến nói: "Giờ tâu về hạ, tôi có thể lấy được gan rồng." Mi lấy thử. Thì đem bút lông tới, ông ta phóng bút họa trên vách tường một con rồng, ta thổi cái phù dày thấy con rồng nó chấp chới, nó muốn bay. Thế là Du Kiết bắt lại, mổ bụng lấy liền cái gan rồng đưa cho Tôn Quyền. Và sau đó thì Tôn Quyền kêu quân đem nước mời Du Kiết uống. Du Kiết nói: "Tôi mời bệ hạ phân nửa, tôi phân nửa." Tôn Quyền nói: "Mi uống được phân nửa thì đưa ta phân nửa." Du Kiết lấy cây cài búi tóc đó, vạch một đường trên chén nước và ông uống phần nửa, thì nước phần nửa còn đứng nguyên giống như là nước đá người ta chẻ làm hai. Thưa các vị, thế nhưng mà Tôn Sách không hề bằng lòng về cái chuyện thần bí như vậy. Ông nói: "Mi đã lừa bịp dân chúng, ma mị làm cho quần chúng có cái niềm tin mù quáng như thế này, để mi làm loạn thiên hạ cho nên sai quân nhốt tù, ngày mai xử trảm cho ta." Thưa các vị, thế rồi chém thì không chết, thế rồi đem bỏ ông lửa đốt. Và cái chuyện xảy ra đó là tới chừng đốt, Vua Kiết chết rồi, nhưng mà thấy hình ảnh của Vua Kiết vẫn chống gậy lê đi trên khói lửa. Thế rồi sau đó thì Tôn Sách bệnh chết. Và do vậy cho nên cái triều đình nhà Ngô họ vô cùng kỳ thị, đạo sĩ là một, thầy tu là hai. Tại vì đó là những người có khả năng sách động quần chúng, làm cho đất nước lâm vào cái tình trạng có khi là chiến tranh, có khi là mất nước như chơi. Và trong cái thời điểm mà cái xã hội họ đang kỳ thị vô cùng người tu như thế, thì có một ông thầy tu da đen đen, nhưng mà không phải thầy Phước Tịnh đâu nha, đen hơn nhiều, từ phương Nam chống gậy về cái vùng Giang Đông, và dẫn theo chừng vài ba thầy thôi, đến ngoại ô của thành phố Kiến Nghiệp, dựng một cái đạo tràng, trương cái tượng Phật lên và bắt đầu thầy với trò tụng phạm bối. Kinh văn dùng cái từ phạm bối có nghĩa là tụng kinh bằng tiếng Sanskrit, thưa các vị, giống như các sư bây giờ tụng bằng tiếng Bali vậy. Và lễ bái chỉ là một việc là tụng kinh và lễ Phật thôi, không phải chi lạ. Sau đó thì mỗi ngày thầy trò 5-3 người gì đó dẫn nhau đi khất thực. Và các vị hình dung rằng xâm phạm biên giới của người ta mà không có visa nhập cảnh, thời đó cũng như thời này thôi. Từ đất nước Việt Nam, tức là miền Bắc của Giao Châu, đi qua cái vùng Giang Đông làm đạo. Người đó tên là Khương Tăng Hội. Ông là người Khương cư và mẹ là người Việt, cho nên sinh trưởng ở đất nước Việt Nam và học chữ Tàu là một, biết được văn học Phạn ngữ là hai. Và đi tu rất sớm. Và ông nghĩ rằng cái vùng Giao Châu không phải là cái nơi kinh đô để có thể phát triển được Phật Pháp, cho nên lại đến vùng Kiến Nghiệp Giang Đông, thủ phủ của Tô Ngô lúc bấy giờ, để làm đạo. Và khi quần thần thông báo là có một đoàn thầy tu ăn mặc không giống ai cả, mà chừng như có ông thầy ngoại quốc chứ không phải là ông thầy người Tàu đâu. Thế thì thời bấy giờ Tôn Sách đã chết rồi, Tôn Quyền lên nắm ngôi làm vua của đất nước Giang Đông. Tôn Quyền nói: "Hãy bắt hết cái lũ đầu trọc đó cho ta." Thế thì họ mới bắt đem về. Tôn Quyền hỏi chứ: "Các ông tu cái đạo gì?" Thì chúng ta cũng hình dung rằng ngài Khương Tăng Hội, ngài cũng học được Hoa ngữ để có thể đủ đối thoại với hoàng đế. Khương Tăng Hội nói: "Thưa ngài, chúng tôi là những người theo giáo lý của Phật Đà, đang tu tập theo con đường của Đức Thế Tôn đã dạy." Ông hỏi chứ: "Giáo lý Phật Đà có gì hay?" Thì Khương Tăng Hội trình bày một đôi điều, và ông nói thêm là: "Tuy rằng Đức Thế Tôn đã mất, nhưng xá lợi của ngài nó vô cùng màu nhiệm, nếu người nào thấy được chiêm ngưỡng lễ lại thì phước lành lớn vô cùng." Tôn Quyền nói: "Mi đem xá lợi của Phật Đà của mi đem ra đây cho ta, ta thấy mà quả thật có linh nghiệm thì ta cho phép mi làm đạo, tức là hoằng pháp ở vùng này." Trong Cao Tăng Truyện thì ghi rằng ngài xin với Tôn Quyền, nó xin cho tôi về cầu đảo trong vòng 7 ngày. Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn có lời quyền ký là người nào phát tâm lành, thiết tha mong muốn được xá lợi, chí thành lễ bái thì xá lợi sẽ ứng hiện xuống. Cho nên xin Ngài cho phép tôi được hành lễ, sám hối, tụng kinh, khấn nguyện trong 7 ngày. Thưa các vị, thế rồi 7 ngày đi qua, xá lợi cũng chưa có rớt vô bình. Ông tới ông xin với Tôn Quyền thêm, nói thưa Ngài, xin Ngài vui lòng cho tôi thêm 7 ngày nữa. Và chừng như Tôn Quyền cũng hơi dễ chịu hơn bố ông là Tôn Sách, chứ Tôn Sách thì chắc là chém bay đầu rồi. Tôn Quyền nói ta chi gia hạn cho ông 7 ngày nữa. Thế rồi 7 ngày đi qua cũng chưa có việc gì phát sinh cả. Thế rồi Khương Thái Hậu lại xin thêm, nói lần này trong 7 ngày nếu thầy trò tôi cầu không có xá lợi ứng nghiệm trong cái bình vàng này thì tôi xin đưa đầu tôi và cả đồ tôn đệ tử tôi 7-8 người đây cho Ngài chém. Và thầy trò chắc sợ chết lắm hay sao, miệt mài tu 7 ngày sau. Và tới ngày thứ 7, thưa các vị, là đang nửa đêm thì nghe cái tiếng kêu rất là thanh ở trong cái bình vàng, và thầy trò Khương Thanh Hội tới coi thì hóa ra có một viên xá lợi trong đó. Và sáng hôm sau mang đến triều đình Đông Ngô trình cho Tôn Quyền, nói thưa Ngài, đây là xá lợi Đức Thế Tôn ứng nghiệm hiện ra trong cái bình vàng do chúng tôi đã qua 21 ngày tu tập chí thành khấn nguyện. Và Tôn Quyền đâu có dễ tin, đó là làm sao ta biết đây là xá lợi. Ông lượm cái hạt sỏi nào bên đường, hoặc là ông lận lưng một cái hạt gì đó ông bỏ vô, ông nói xá lợi, làm sao ta tin. Khương Thái Hậu nói thưa Ngài, xá lợi có một cách thử nghiệm, đó là có thể dùng chì sắt, tức là chài sắt đập mà không vỡ. Thì Tôn Quyền cho thử nghiệm là đặt cái viên xá lợi đó trên một cái viên đe bằng sắt và dùng cái chài sắt đập lên, thì đe và chài đều lúng vào viên xá lợi không hề hấn chi. Thế là Tôn Quyền nói, ồ, thế thì linh nghiệm thiệt, ta cho phép cất già lam tự viện và cắt cho một vùng đất một dặm, phong cho vùng đất này gọi là Phật Đà Lý, chùa này tên là chùa Kiến Nghiệp. Thế là thầy trò Khương Thanh Hội hành đạo ở vùng Giang Đông. Và thưa các vị, cái công trình của Khương Thanh Hội và chúng ta biết đến nó còn lưu trong đại tạng do người Trung Hoa sưu tập lại. Ông dịch mấy cái bộ như là Lục Độ Tập Kinh vân vân. Một trong những nhà dịch giả kinh điển tiếng Phạn sớm nhất gồm có Ca Diếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, một vài người, là tới ngày Khương Thanh Hội là một trong những dịch giả dịch kinh Sanskrit qua tiếng Tàu sớm nhất. Thì trong ấy có một nhà sư là người Việt Lai Ấn Độ, đó là ngày Khương Thanh Hội. Thế rồi mình có cái dụng ý gì khi thưa chuyện đó đến với các vị? Thưa đại chúng, là những cái công trình làm đạo đầu tiên á, có khi nó vô cùng khó khăn. Ví dụ như công trình làm đạo của Trúc Lâm đầu tiên cũng vô cùng khó khăn. Và xa hơn là cái công trình làm đạo của ngài Khương Thanh Hội cũng vô cùng khó khăn. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại đời sống mình ở đây, thưa các vị, các thầy làm đạo nơi đất Mỹ này nó thuận lợi vô cùng so với các vị tổ sư trong quá khứ ạ. Kỳ thực là nếu không có cộng đồng người Việt có mặt nơi đây thì các thầy không có khả năng làm đạo được. Nơi nào cũng thế. Trên hành tinh này nơi nào có cộng đồng Phật tử thì chùa chiền mới có mặt. Rồi cái việc gần hơn nữa, ví dụ như cái công trình của thiền đường Mây Từ, thậm chí là lớp học của Sangha, các vị hình dung là từ nơi đâu mà có? Từ nơi đâu mà có? Đổ thừa là từ thầy Phước Tịnh thì sai. Nói rằng do nhóm mắt thương để có thì càng sai hơn nữa. Mà các vị phải thấy cái công trình này có mặt đó là do các Phật tử rất là nhiệt tình đóng góp để hình thành được những trung tâm tu học. Tôi ví dụ, thiền đường Mây Từ có mặt, thế rồi lèo xèo của thầy Phước Tịnh ngồi đây, thì nó có thành cái thiền đường Mây Từ không? Tôi ngồi ngày này qua ngày kia thì các vị hình dung là cái thiền đường này nó tồn tại được bao nhiêu lâu? Thế thì thưa các vị, mọi cái sinh hoạt Phật Pháp mà nó hưng thạnh hay không, nó tồn tại và được duy trì hay không là do tấm lòng của tất cả người Phật tử đóng góp, chứ không hề do một tổ chức nào xây dựng để hình thành cả. Công trình tu học nào cũng thế. Có những già lam người ta cất rất là hao tốn bạc tiền. Thế nhưng mà rồi, cái ý định ban đầu của họ là dựng tăng nuôi chúng, làm nơi chốn để cho Phật tử tới tu tập. Thế nhưng rồi rất là điều hiu, không ai buồn tới cả, tăng chúng cũng không tới. Thế thì các vị hình dung là cái chùa đó làm kiểng mà thôi, nhiều lắm là một năm chỉ làm được 2 lần, đó là ngày Phật Đản và ngày Vu Lan hoặc cái Tết thôi chứ không hơn được. Có phải vậy không? Mà người ta cất nó rất là hoành tráng, rất là nguy nga. Thế cho nên cái điều mình muốn gửi gắm nơi đây, thưa các vị, cái phẩm chất tu rất là quan trọng. Có khi chừng 5-10 người thôi, thế nhưng mà bằng tất cả tấm lòng và nhiệt tình tu tập thì 5-10 người ấy gầy dựng thành một cái dòng chảy. Còn nếu cái sự có mặt ban đầu để làm đạo trông chừng như nó vô cùng dễ dàng và người ta hưởng ứng rất là đông đảo, nhưng mà không khéo thì đầu voi mà đuôi thì không có, chứ không phải đuôi chuột nữa. Đến thì càng trống như mở hội, mà ra đi thì thầm lặng không dám nói ai biết hết. Và tóm lại một điều, thưa các vị, mọi công trình Phật sự hay là mọi cái đóng góp cho cộng đồng, nó do tất cả tấm lòng của tất cả những người Phật tử Việt Nam, hay là những người Việt Nam muốn cống hiến, muốn phụng sự, muốn giữ gìn cái sắc thái văn hóa. Và nếu đó là công trình trong đạo thì do mọi tấm lòng con người xây dựng để nó hoàn thiện thôi, chứ không phải do ai cả. Và cái gì nó bắt đầu bằng những cái tấm chân tình là một, nó không có hoành tráng lắm, nó vừa phải thôi, thế thì công trình đó có thể kéo dài được. Còn cái chuyện hô hào vận động quảng cáo, thưa các vị, đôi khi nó rất là phản tác dụng, nó rất là nghịch, có khi nó đưa đến cái sự thất bại nhiều hơn thành công. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy công trình làm đạo trong quá khứ và công trình làm đạo hôm nay chừng như nó cũng giống nhau. Lịch sử nó có một cái sự trùng lặp lại, thì cái sinh hoạt của tất cả tổ chức nó cũng có những cái trùng lặp như vậy. Đó là điều mình thưa để cho các vị có ý thức về vấn đề tự thân của chúng ta tu tập, để giúp cho tất cả những công trình Phật Pháp có mặt bền bỉ giữa cuộc đời này. Và mình nghĩ rằng sáng nay mình sẽ đem một câu kinh Pháp Cú chia sẻ với các vị cho vui thôi. Và buổi chiều thì chúng ta nói tiếp về những bài thơ của Ba Sô. Có một câu kinh Pháp Cú rất là hay. Và thông thường tôi cứ đi nơi nào mà tôi không có đem sách vở gì theo thì tôi cứ đem câu kinh ra tôi làm ăn thôi. Và tôi nghĩ tôi nói ra chắc các vị thuộc rồi. Nếu ai đã từng nghe những bài kinh Pháp Cú thì các vị thuộc bài kinh này rất là hay. Mình biên nó cống hiến cho các vị luôn. Nó không nằm trong cái kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Minh Châu dịch, mà nó lại nằm ở trong Pháp Cú Thí Dụ của Thầy Minh Quang dịch. Các vị có đọc cái quyển Pháp Cú Thí Dụ không? Mình cũng làm bộ trích đầu này một chút, đầu kia một chút, rồi các vị thấy khó chịu rồi các vị tìm cái cuốn đó các vị đọc thôi à. Đặc biệt là những bài kinh này nó không có đánh số, thưa các vị. Nhưng mà mình viên chữ Hán trước. Như Hà Sử Lưu thệ giả bất hoàng, nhân mạng diệt nhiên, vãng nhi bất phục. Như nước sông nó cuồn cuộn nó chảy, gọi là Như Hà Sử Lưu. Nó trôi qua rồi thì nó không có trở lại. Và thông thường những bài này người ta dùng cái hình ảnh của Trường Giang đó, người ta nói về dòng nước trôi không trở lại. Và các vị mà đã từng đọc Trung Quốc, và thậm chí các vị coi phim cũng có đó, cái bài này, bài Cổn Cổn Trường Giang Đông Thệ Thủy. Sông Trường Giang nó cuồn cuộn, nó chảy về phương đông, tức là nó chảy ra biển. Lãng Ba Đào Tận Anh Hùng, tức là từng lượng sóng của nó nhận chìm tất cả những anh hùng cổ kim. Không có một người tài hoa nào không bị sóng nó nhận chìm cả, tức là không bị cái chết nó nhận chìm hết. Đế vương, anh hùng, tài tử, gia nhân, vân vân đều bị sông Trường Giang nhận chìm hết. Và lịch sử của 5.000 năm Trung Hoa cũng bị sông Trường Giang nhận chìm luôn. Và chuyện này có thiệt. Khi Trung Hoa họ làm một cái đập thủy điện cái sông Trường Giang, thưa các vị, họ ngăn lại hạ lưu của sông Trường Giang á, nó ngập cả một vùng mênh mông để lấy nước làm thủy điện mà. Những cái di tích lịch sử của thượng nguồn sông Trường Giang như là Bạch Đế Thành, giờ lang thang cái chuyện tâm quán tiếp, những cái di tích nó vô cùng kỳ vĩ của một thời vào thế kỷ thứ hai, thứ ba của công nguyên á, nó đều bị sông Trường Giang nhận chìm hết, tại vì nước ngập mênh mông. Và một cái cảnh đẹp vô cùng kỳ vĩ đó là Trường Giang Tam Hiệp, tức là ba cái vực nước sâu thăm thẳm nó vô cùng đẹp và vô cùng kỳ vĩ của dòng Trường Giang. Do vì cái dòng nước lúc đó nó bị hai cái dãy núi Vu Sơn hai bên ép lại cho nên nó cực kỳ đẹp. Mà khi nước của thủy điện dâng lên rồi thì cái cảnh trí đó không còn. Thế thì thưa các vị, không những nước hay sóng Trường Giang nó nhận chìm lịch sử cổ kim mà nó nhận chìm luôn những di tích lịch sử có mặt. Người ta lấy điều này để đưa đến hai cái câu sau, đó là nhân mạng diệt nhiên, vãn nhiên bất phục. Mạng sống con người nó cũng giống như là dòng nước Trường Giang vậy. Nó đi ngang qua rồi nó không có trở lại, nó không về lại. Các vị nhìn xa thì thế hệ ông bà của ta có ai trở lại đâu, đi là mất hút. Rồi các vị nhìn tự thân các vị, đi cũng không lại. Thế nào là đi không trở lại? Tuổi trẻ đi có hề trở lại đâu. Nó có trở lại nhưng mà trở lại trong cái điều kiện nó tệ hơn tuổi trẻ. Ví dụ như tuổi trẻ ta không có răng, đến giai đoạn nó cũng trở lại là cũng rụng răng, nhưng mà cái lúc đó thì thảm vô cùng thưa các vị. Tuổi trẻ ta đi bằng bốn chân, rồi tới lúc già mà các vị đi bằng bốn chân thì cũng trở lại giai đoạn tuổi trẻ, nhưng mà vô cùng thảm não, không có sung sướng gì đâu. Cho nên đi không trở về, tuổi trẻ nó không về lại với các vị. Và thầy Minh Quang thì dịch bài này cũng rất là hay, mình chép cái bản dịch của thầy: như nước sông chảy mau, như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Nó có cái chất nhạc trong đây, nó cũng có một cái chút gì ngậm ngùi trong đây. Rồi có hai câu thơ mình dẫn thêm nữa để cho nó có cái chất thơ thẩn luôn. Hai câu thơ của Nguyễn Du rất là hay thưa các vị. Ông làm một bài thơ mà: du du vân ảnh biến thần tịch, cổn cổn lãng hoa phù cổ câm. Du du vân ảnh biến thần tịch, cổn cổn lãng hoa phù cổ câm, tức là phù cổ kim. Du du tức là nó trôi miệt mài, bóng mây nó trôi miệt mài, nó đổi thay sớm và chiều chưa bao giờ giống nhau cả. Các vị nhìn mây trời, các vị thấy có khi hình con này, khi hình con kia, và chưa bao giờ nó lặp lại hình dạng giống như vậy. Nó qua rồi nó mất. Cổn cổn lãng hoa phù cổ câm, tức là nó cuồn cuộn hoa sóng nó nổi trên sông á, nó nhận chìm luôn cả kim cổ xưa nay. Và ở Việt Nam, Nhật Chiêu anh dịch bài này hay ạ: du du vân ảnh biến thần tịch, cổng cổng lãng hoa phù cổ câm. Anh dịch là: mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mây nó luôn đổi hình hài, và sớm với chiều nó chưa bao giờ dừng lại. Anh dịch là: mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Nói cái ý này nhưng mà nó có chất thơ hơn, nó làm lòng người ta chìm lắng hơn. Và cái điều quan trọng mình lặp lại ở đây đó là bốn câu pháp cú này rất là dễ thuộc. Quý vị thuộc bài này rồi chứ ha: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Thưa đại chúng, là chúng ta thỉnh thoảng lâm vào cái tình trạng rất là bất ngờ nha. Mình lấy cái kinh nghiệm của mình rồi chia sẻ với các vị. Bất ngờ là có những lúc mình tình cờ vô cùng, mình không có nghĩ rằng mình phải đối phó với cái tình trạng là nói với ai về điều gì cả. Thế rồi bị người ta đặt trong cái trường hợp là anh phải nói chuyện. Và mình bị đặt vô nhiều cái lần như thế này, cho nên mỗi lần mình bị đặt vô cái tình trạng bất ngờ như thế thì mình cứ đem cái bài ruột của mình. Bài này bài ruột à? Chỉ thuộc duy nhất một bài thôi, đem ra cứ nói tới nó lui ngần đó việc thôi. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, cứ làm ăn nhiêu đó. Các vị mà không tin tôi á thì các vị lên trang nhà mắt thương, các vị thấy kinh pháp cú lâu lâu gặp bài như thế này, có phải vậy không? Đó là cái tự thân mình có kinh nghiệm. Rồi các vị học thuộc lòng, để mai kia mốt nọ bất thần gặp một cái sự cố bất ngờ như vậy, người ta mời, người ta nói là tôi nghe anh chị đã từng tu tập học Phật Pháp, xin nói tôi nghe vài điều để khai sáng tâm tôi. Rồi các vị chỉ cần đem một bài ra làm ăn được rồi, thuộc đi, thuộc là vừa, bằng không thì không kịp đâu, bây giờ học đi. Chúng ta chia cái bài này ra vài điều để chia sẻ với nhau cho vui. Ý thứ nhất mình sẽ chia sẻ đó là như con nước trôi xuôi. Như con nước trôi xuôi, có những điều nó rất là ngẫu nhỉ. Hồi xưa thưa các vị là thậm chí có những lúc mình cảm thấy là những cái điều mình đọc vớ vẩn, nó không có lợi ích chi cả. Ví dụ như tôi là một loại vô cùng đam mê đọc truyện. Và cái điều kỳ lạ là đọc truyện là nó rất là dễ nhớ, đọc ngang qua rồi là khó mà quên đó. Từ những năm 7-8 tuổi là tôi đã đọc truyện Phong Thần rồi. Và thưa các vị đọc là nhớ như in nè. Nó lạ vậy, cái đầu của mình nó thuộc về cái loại, nếu mà không khéo dẫn nó thì nó không chịu tu đâu. Nó thích tiểu thuyết, nó thích truyện thôi, nó phiền vậy đó. Và tới chừng mình tu học rồi thì mình nói cái điều này nó vô cùng phung phí năng lực của mình. Đầu của mình tự nhiên cái ký ức của mình nó nhớ những cái chuyện truyện Tàu, truyện Tây, truyện võ hiệp vân vân thì nó phiền. Thế rồi tới cái lúc mà mình bắt đầu con đường đi dạy học á, mình nói ồ quá ra nó cũng có lợi chứ. Vào cái lúc 2 giờ trưa mà dạy học, thưa các vị là cái giờ học trò nó ngủ say ngủ sưa thôi. Thế nhưng mà nó nghe mình kể chuyện là bắt đầu nó tỉnh như sáo, mở mắt ra liền thôi nghe. Còn dài sử thì nó buồn ngủ. Thế rồi mình đem cái đó mình nhử nó thôi. Đó là đôi điều mình nói cho vui. Thế nhưng rồi chúng ta trở lại cái chuyện này, như con nước trôi xuôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm 2012. Chúng ta đã có mặt ở thiền đường Mây Từ, hôm nay nữa là ngày thứ tư. Và quý vị chỉ bị tôi làm khó giờ này cho tới buổi tối mà thôi, tức là chúng ta sẽ có hai buổi học. Bây giờ cho tới 11 giờ rưỡi và 7 giờ tối nay thì chắc chúng ta sẽ dừng lại sớm một tí, tức là khoảng 8 giờ chúng ta nghỉ. Và không có giờ học nào nó dễ buồn ngủ bằng cái giờ học buổi sáng như thế này, thưa các vị. Tôi không biết là các vị có cái kinh nghiệm ngủ gà ngủ gật trong cái giờ học này không, nhưng mà riêng tôi thì đây là cái kinh nghiệm xương máu ạ. Tôi kể cho các vị nghe chuyện vui vui hồi ở thiền đường, hồi xưa ở chân không. Ông cụ Trúc Lâm hồi xưa ông cụ dạy học. Mỗi buổi sáng ông cụ dạy tới dường như tới 4 tiếng đồng hồ. Không biết phải không, tôi nhớ có lầm hay không, nhưng mà đều ngồi rất là dài. Và trung bình một tháng thì 10 ngày học, từ mùng 1 tới mùng 10 âm lịch. Và 20 ngày sau còn lại là 20 ngày tu. Và 10 ngày học đó tôi cũng không có kinh nghiệm lắm, cho nên sáng nào ăn cũng rất là đàng hoàng, giống như dân đi cài, ăn cho nó no nê. Thế rồi lên thiền đường, thưa các vị, ngồi không có chống chọi được với cái cơn buồn ngủ. Học những cái tác phẩm như thiền sử thì còn thức được, mà học kinh thì thưa các vị nó buồn ngủ vô cùng. Ví dụ như các vị lật những cái văn bản kinh mà ông cụ Trúc Lâm hồi xưa dạy, thì các vị thấy cụ dạy như thế nào thì cái tình trạng ở trong lớp nó như vậy thôi. Cụ nói thông thả, từ từ, chậm rãi. Và cái văn cú của ông cụ thì nó rất là thuần, cái tính kinh văn thôi. Mình thì tương đối nó còn lai like rất là nhiều, lâu lâu còn kiếm câu chuyện đông tay kim cổ đệm vô, hoặc một vài câu thơ, câu nhạc gì đó để tỉnh ngủ. Mà cụ thì không có.

Mình chưa cần đi vô đạo lý thâm sâu chi, thưa các vị, mình chỉ cần sống có một chút triết lý nơi tâm thức thôi à, thì các vị thanh thản được giữa cuộc đời vô cùng. Đêm hôm có một Phật tử từ trên Las Vegas về đây, nói thưa thầy, con của con nó rất là mê triết học, nó đăng ký nó học triết học, thầy coi có tức không chứ. Con thì muốn nó học bác sĩ, anh chị là nha sĩ, mấy đứa lớn thì nó lại học nha sĩ xong rồi, còn cái thằng con niềm hy vọng mong muốn nó làm bác sĩ với người ta thì nó lại học triết học, và cái nghề đó là cái nghề ăn mày chứ làm sao có tiền, thưa các vị, học triết để đi giải triết đó mà. Mình cười cười nó, triết hay lắm à, cho nó học đi. Người ta định nghĩa trong đời sống này á, nó có hai điều làm cho người ta bất hạnh. Điều thứ nhất là chọn vợ mà không thương mà phải cưới, đó là bất hạnh thứ nhất. Bất hạnh thứ hai là làm cái nghề mình không thích, cũng là loại bất hạnh nữa. Tôi không biết có đúng hay không mà tôi cứ liều mạng nói đại vậy đi. Đặc biệt đáng chịu chứ mà chừng như vậy. Và mình dựng cái câu nói đó ra để khuyên anh chị kia lại cho nó học triết học. Và cái điều trở lại đây, thưa các vị, chỉ cần ta có một cái chút triết lý trong đời sống, ta nhìn ra điều này thôi. Cái sự vận hành của nhân giới nó rất là tự nhiên thôi. Mọi thứ giữa cuộc đời đố các vị nắm lại được, có phải không? Mọi thứ nó đều đi ngang qua, nó chưa bao giờ dừng lại cả. Xã hội, cái sự biến động của nó chưa bao giờ dừng trong một thể chế. Thể chế này lên, thể chế kia xuống. Cái mai rủi của một đời người, thưa các vị, nó cũng chưa có dừng lại bao giờ. Cái mai nó đến với ta hôm nay, thì ngày mai coi chừng, cái mai nó ra đi, rồi cái gì khác nó sẽ đến. Và nhìn lại tự thân các vị mà coi, đời sống các vị, sức khỏe của các vị, hay là sự yên bình của các vị, nó có dừng lại với các vị lâu đâu. Tức là vạn vật trong nhân giới này, nó vận hành, nó trôi qua rất là tự nhiên, chưa hề có cái gì dừng lại cả. Đó là nhìn ở mức độ ta nhận diện được, ta thấy được. Cho nên chưa cần tu tập, chỉ cần có một chút triết lý trong đời sống thôi, mỉm cười nhìn cái sự vận hành của cuộc đời này, nó phải như vậy thôi. Và ngày xưa mình đọc trong cổ học Tinh Hoa, mình nực cười cái chuyện là có một bà già kia cầu cho bảo chúa sống dài. Nói cái chuyện này nó vô cùng vớ vẩn. Cả một đất nước người ta căm thù bảo chúa, thế nhưng mà bà đó, bà nói rằng cái kinh nghiệm của già này á, cứ thấy cái ông vua này lên lật đổ ông vua kia thì cái khả năng cai trị nó hà khắc hơn nữa, cho nên thôi thì cái ông bảo chúa này ông lỡ làm vua rồi thôi, trễ ông bảo chúa vậy đi mà có khi còn dễ thở hơn, cái ông khác lên ông lại bắt đầu làm lại ngay từ đầu thì chết dân. Và cái điều này, thưa các vị, nói thì nó vô cùng phi lý nhưng mà chừng như nó cũng đúng. Người ta có một cái kế sách loại trừ tham nhũng trong xã hội. Nhưng mà những người có kinh nghiệm thì nói thôi đừng để vậy đi. Tại vì cái thành phần tham nhũng nó ăn no rồi, nó không ăn nữa. Bây giờ mình loại cái tham nhũng này thì cái thành phần khác lên nó tham nhũng thì nó bắt đầu làm lại, thì mình bắt đầu nuôi nữa thì nó mệt vô cùng. Và từ những chuyện linh tinh chúng ta trở lại, thưa các vị, cái sự vận hành xã hội nó chưa bao giờ dừng lại. Đó là bên ngoài. Này các vị, nhìn nhân giới cũng thế, cỏ cây lớn từng ngày, rồi qua mỗi một mùa, lá vàng rụng, để rồi mùa xuân đến, lại đâm chồi nảy lộc. Rồi nhìn vào tự thân của ta cũng thế, một hơi thở đi vào, đi ra, cái sự thay đổi của các vị, từng tế bào nó sinh, nó diệt liên tục, chưa bao giờ dừng cả. Rồi nhìn sâu vào đời sống bên trong nữa thì cũng như vậy thôi à, những cái loại cảm thọ vui buồn của các vị nó đâu hề dừng. Vui đến rồi ra đi, buồn đến rồi ra đi, giận đến rồi ra đi, tức tối, sầu muộn, khổ đau, ưu tư, trầm cảm, nó có đến rồi nó cũng ra đi. Thế thì cái bước đầu này, thưa các vị, mình nhận diện được đời sống thế này đã có được, đã mở được một cái hướng để mình tu chưa? Tu được rồi. Tại vì vạn vật nó vô thường, nó đi ngang qua, nó chưa bao giờ dừng. Nếu các vị nếm một chút hương vị của triết lý đời sống thì các vị mỉm cười nhìn nó trôi xuôi rồi, chứ không có đến nỗi chìm ngập ở trong cái khổ sầu phiền muộn bất an. Thế Tôn gọi là những nỗi khổ nó đến với anh đều do anh níu nó lại cho nên khổ, chứ không hề có nỗi khổ nào nó làm trì nặng anh suốt một ngày, càng không có nỗi khổ nào nó bám anh nhiều năm. Chắc như vậy. Ví dụ như nỗi khổ trong quá khứ nó đến với ta rồi nó đi ngang qua, nếu mà mình mỉm cười nhìn nó trôi ngang giống như là nước trôi xuôi thì thưa các vị, hiện tại các vị đâu còn khổ. Thế nhưng mà cái khổ sở dĩ nó có là do vì các vị hoài vọng những cái cũ, rồi các vị triều mến nó, các vị mời gọi nó lại để nó tự hành hạ mình thôi. Thế cho nên thưa các vị là cái sự vận hành đó là nguyên tắc tất yếu của đời sống bên ngoài, đời sống bên trong, đời sống tâm thức. Nếu mình hiểu được một cái triết lý đó là vạn vật đều trôi xuôi thôi, mình mặc nhiên để cho nó trôi, thì các vị loại trừ được tất cả những cái u uất buồn phiền khổ đau trần tục nơi tâm thức mình rất là nhẹ. Và cái pháp tu cũng đặt căn bản trên điều này chứ không đặt trên điều gì khác cả. Mình hãy là một người thông minh, đó là nhận diện từng loại cảm thọ đến và đi, đó là đang ăn trú trong pháp môn thiền tập, chứ không phải là làm cái gì ghê gớm cả. Hãy nhận biết nó thì nó đến rồi nó đi thôi, đâu cần loại trừ, đâu cần tốn công sức gì nhiều. Thưa các vị, cái chuyện nó rất là dễ dàng, nó là cái gì rất là tự nhiên, sinh ra rồi nó theo với cái chu kỳ quả diệt của nó ra đi thôi. Mình chỉ mỉm cười nhìn nó như con nước trôi xuôi thôi. Thầy Giác Thanh, thầy có mấy câu thơ cũng hay lắm, nó gần gần giống như ý này. 4 câu thôi. Nó là rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi. Đi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi. Mình chép tặng cho các vị bài thơ thầy Giác Thanh. Rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi. Đi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi. Cái ý của bài này nó cũng có nhiều cái điều hay ho, và nó cũng giúp cho chúng ta thực tập được. Các vị nhìn thì hai câu này nó nói đến cái cảnh trí bên ngoài, tức là rặng liễu xanh bên bờ sông và những hoa hồng đỏ nở bên bờ sông. Do vì nước xói mòn hai bên bờ cho nên có một sáng nào đó tình cờ nó ngã cái ầm, nó theo nước trôi xuôi ra biển mất. Gọi là rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi. Rồi nó trôi đi đâu? Thưa các vị, nó về vô tận, nó bị nhận chìm như đáy sông sâu, người ta không thấy bóng dáng gì của nó cả. Ở đời sống ta nó cũng đi ngang qua ngần này. Nào là hồng hồng lục lục của cái tuổi 18-20, rạc rào sinh lực của đời sống. Thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta cũng đang đứng chênh vênh trên cái bờ sông sinh tử. Có một sáng tình cờ nào đó, bờ sông á thì nước nó cuồn cuộn chảy cho nên nó lỡ một mảng đất. Có khi vài sào đất vô của bờ sông kia chứ không ít đâu. Bất thần nửa đêm nó lỡ cái ùm xuống. Chúng ta cũng thế. Cái tuổi hồng, tuổi xuân của chúng ta, bao nhiêu ước mơ ta cất ở trong đây. Mơ ước là mình làm được cái chuyện vá trời. Thế nhưng mà rồi có một tình cờ của giữa đêm nào đó, tự nhiên là vô thường nó đến, nó nhận chìm đời ta, cho nên hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi. Trôi theo con nước về vô tận. Thưa các vị, giống như là những cái rặng cây ở bên bờ sông vậy, nó nhận chìm xuống đáy sông sâu, thật là sâu. Người ta không còn thấy một chiếc lá nào trôi trên mặt nước cả, nó cuồn cuộn chảy thôi à. Và ai là những người đã từng sinh trưởng bên bờ sông Tiền, sông Hậu, nhất là ở vùng Dầm Nao, thì các vị biết điều này. Nước nó xoáy rất là khủng khiếp, vào những mùa nước đổ từ thượng nguồn của sông Lê Sáp đổ về, những căn nhà ở bên bờ sông nó vô cùng nguy hiểm. Và đời sống ta nó không khác gì cái điều này. Thưa các vị, một khi nó rớt xuống cõi vô thường rồi mình không biết đi về đâu. Vô tận là như vậy, không biết là ta lạc vào cảnh giới nào. Nghiệp lành nó thì còn trở lại cõi người, thế nhưng mà mình trở lại mình đâu biết là mình đã từng ở nơi đâu. Rồi thấp hơn nữa thì mình lạc vô một cái cảnh giới nào đó không phải là cảnh giới loài người, rồi phải mất có khi hàng triệu kiếp trong cõi luân hồi ta mới có mặt được giữa cuộc đời này. Cho nên đi theo con nước về vô tận. Thế nhưng mà cái câu cuối có gợi gắm cho chúng ta một chút đạo lý: lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi. Nếu mà ngay đời sống hiện thời mình nếm được hương vị đạo, tức là mình có năng lực quy chiếu lại để ngay trong hình hài năm uẩn nhận ra cái không sinh không diệt á, thì mọi cái vô thường của đời người nó đến nó đi trước mặt các vị nó như một vệt khói trôi thôi. Rồi cái điều sâu hơn nữa là các vị an trú trong cái tâm bất động của các vị hiện tiền thì các vị cũng nhìn tất cả buồn vui cảm thọ các vị như vệt khói trôi. Rồi các vị cũng làm được cái điều thâm sâu hơn, đó là nhìn ngắm ý tưởng của mình đó giật giờ nó đến nó đi nó sinh nó diệt như một vệt khói trôi vào bầu trời mênh mông mất hút, gọi là lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi. Tu thì cũng không phải giỏi chi mà làm thơ thẩn rồi cũng ra vẻ có chút hương vị đạo lý. Và thông thường tôi thuộc là do vì mỗi năm tôi cứ phải đem mấy bài thơ này làm ăn tới làm ăn lui riết rồi nó thuộc thôi, chứ cũng không có cố tình học làm chi thơ thời Giác Thanh. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ nơi đây đó là đời sống như con nước trôi xuôi, mọi thứ như con nước trôi xuôi, hình hài cũng như con nước trôi xuôi. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là cái gì còn lại? Cái gì còn lại? Nếu mình không có khai thác được cái phần này thì thưa các vị, mình chỉ biết một cái mặt của đời sống nó vô cùng ủ ê, đó là cái vô thường thôi, cái chết thôi. Thế thì mình chìm vô cái trạng thái của con người trầm cảm và tiêu cực. Cho nên cái vấn đề quan trọng là nhìn vô thường để thấy cái thường, nhìn thấu qua cái màn của sinh diệt để thấy cái bất sinh diệt, nhìn cái hữu vi để thấy bên sau cái hữu vi đó là cái vô vi. Bằng không thì mình chỉ thấy một mặt của đời sống thôi. Hay là cạn hơn, đêm hôm mình đã chia sẻ với các vị, nhìn sóng cuồn cuộn ba đào của biển khơi mà phải thấy được cái chi? Thấy được nước chứ, phải không? Tất nhiên là lúc sóng nó lặng yên không còn thì ta thấy rất dễ, nhưng mà cái đó phải đợi thời gian. Và cái con đường tu tập và con đường thể nghiệm đạo là con đường phải nhìn ngay sóng thấy được nước. Thế thì ngay vô thường thấy cái thường, ngay sinh diệt thấy cái không sinh diệt, ngay sắc thấy không, ngay sinh tử thấy niết bàn. Đó là con đường chính đáng nhất của đạo lý thiền khai thác cho chúng ta. Và cái điều này thưa các vị, nói ra thì nó nghe chừng ghê gớm và dài dòng, nhưng mà nó rất là dễ chứ không phải khó khăn gì cả. Ngay sinh diệt thấy cái không sinh diệt, ngay cái lai động thấy cái bất động, ngay sống thấy nước là cái ví dụ dễ hiểu nhất. Một là các vị để ý tới sống thì các vị chỉ thấy sống, các vị tìm hoài không thấy nước. Tại vì sống ơi là sống ngập trời, nước đâu tôi không hề thấy. Thế nhưng mà nếu ngay nơi đó mà các vị chú ý đây là nước thì các vị thấy ngay sống là nước chứ có xa xắc gì đâu, có phải vậy không? Và từ cái ví dụ đó mình quy chiếu lại ngay nơi cái sinh diệt của hình hài này. Ví dụ như ở mức độ cạn, hình hài của các vị là một khối vật chất, nó di chuyển tới di chuyển lui. Thế nhưng mà nếu không có cái phần tinh tế và sinh động bên trong thì nó đã nằm dài ra đó, và người ta phải tốn công vô cùng bỏ các vị vô cái hòm để đưa đến Big Family. Cái sự sống nó không phải là, thưa các vị, nó vô hình vô cùng, có phải không? Người ta chẻ cái hình hài này ra từng mảnh vụn, không biết đâu là cái sự sống của các vị. Nhưng mà nếu không có nó thì không tồn tại. Cũng giống như một anh chàng hoàng đế nào khùng khùng đó, nó là ta muốn xem thử cái tiếng đàn nó ra làm sao, ngươi đem cái cây đàn đó ngươi chẻ cho ta để ta coi thử cái tiếng đàn nó ra làm sao, để ta lấy tiếng đàn, để ta nhìn ngắm đó, mà làm sao lấy được tiếng đàn. Giống như cái thời bé thơ chúng ta chưa từng gặp cái hát mái hồi xưa, nó có một dàn hát mái mà người ta bỏ những cái đĩa lớn vậy nè. Tôi không biết là lúc bé các vị có nhà quê như tôi hay không, chứ còn cả một làng quê mỗi một lần giỗ Tết gì đó mời bác hai bác ba gì đó tận phố xá xa xôi mang về một cái dàn hát máy, một chồng đĩa như thế này nè, rồi ông ngồi ông quay vậy, các vị còn nhớ phải không? Rồi bỏ cái đĩa lớn vậy lên, đĩa mấy mươi vòng đó, và mình bé thơ mình cứ rình rình coi cái ông mà cái ông chủ của cái dàn máy đó, ông đi vắng cho mình tới, mình nhìn nhìn tới nhìn lui, ráng khòm đầu vô trong cái học đó coi có cái tên nào trong đó không mà nó hát như vậy. Tôi nghĩ chắc mấy cô trẻ trẻ đây không hề biết cái chuyện đó đâu. Quả mang người già cỡ như thế hệ của mình, quả mang biết điều này. Và quê hương Việt Nam ngày xưa đó mà nghe ở nơi đâu có một cái dàn hát máy như thế thì cả một làng người ta tập trung, người ta ngồi quanh lại còn còn đông hơn đi coi cine bây giờ nữa thưa các vị. Nghe Út Trà Ôn hát Tình Anh Bán Chiếu hả? Trên sông nước mịt mờ là người ta có khả năng ra ngồi ngay bãi sông, ngồi lắng nghe cho hết. Cái chiếc thuyền đó mà nó đi qua xa rồi, nghe văng vẳng cũng còn ham nghe nữa. Thế thì thưa các vị, trẻ hình hài này ra, nói vòng quanh rồi trở lại, thôi mình dẫn nhau đi luôn vào cái chuyện Út Trà Ôn hát. Thưa các vị, cái hình hài này các vị trẻ mỏng thật mỏng, nhỏ thật nhỏ, các vị tìm coi cái năng lực sống của các vị là gì trong đây, tìm không ra. Giống như hoàng đế nói là mi chẻ cây đàn này ra cho ta, ta tìm tiếng đàn coi, tìm đâu có. Hoàng đế nói thôi thì ráp cây đàn lại cho ta, cũng không có tiếng đàn. Hỏi chứ tiếng đàn từ đâu? Quần thần nó thông minh, nó nói dạ tâu bệ hạ, tiếng đàn này nó phát ra từ cái thùng đàn, từ cái dây đàn, từ cái phím đàn, nhưng mà nó phải có một người bấm phím và khẩy nữa. Và người bấm phím gãy đàn kia phải là nghệ sĩ điêu luyện, bằng không thì anh khẩy từng tưng thôi chứ làm gì có cái tiếng đàn mà nó âm sắc nó dìu dặt, nó làm cho hoàng đế say sưa đâu. Tức là nó hội tụ ngàn vạn nhân duyên, nhưng mà quan trọng nhất là cái chi để làm thành tiếng đàn. Cái con người có phải vậy không? Và người ta chia chẻ sâu xa hơn nữa là chẻ con người kia để tìm coi cái nghệ thuật gãy đàn nơi đâu chẻ được không? Tâm ngón tay không có, phải vậy không? Tay thì chúng ta đều có, nhưng nghệ sĩ cho ta có thua cái ngón tay nào đâu, ta cũng 10 ngón như nhau, nhưng mà ta bấm mà khẩy coi được không? Không. Rồi nói tiếng đàn trong đầu hắn cũng không phải. Tại vì nếu có bộ não mà không có cái tai thì không thể nào thể hiện được cái sắc thái của một nhà nghệ sĩ điêu luyện cả. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu lại thưa các vị, cái gì còn lại trong mình này, năm uẩn của các vị? Không phải là năm uẩn, tức là trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì không có nó. Không có cái năng lực không sinh công việc trong đó. Hay là mình phân tích nhỏ hơn thế này, trong hình hài này không có cái chi gọi là Phật, không có cái chi gọi là không sinh không diệt cả. Tại hình hài nó vốn là được cấu tạo bằng vật chất, cho nên nó sinh nó diệt. Rồi trong cảm thọ vui buồn của các vị cũng không tìm ra cái chi là Phật trong đó cả. Cái không sinh không diệt làm sao nó có mặt được trong cái trạng thái khi giận, khi buồn, khi ghét, khi thương được? Không phải là nó rồi. Rồi trong những cái suy nghĩ vẩn vơ cả ngày cũng không có nó. Rồi trong những tràng âm thanh độc thoại trong đây cũng không có nó. Thế thì nó ở đâu? Nó không rời những cái ấy. Nó có mặt ngay cái hình hài năm uẩn của các vị. Rồi nó có mặt ngay nơi cái vui buồn của các vị, mà nó lại không phải vui buồn. Rồi nó có mặt ngay cái sự suy nghĩ của các vị, mà nó lại không phải sự suy nghĩ. Kinh văn thì diễn đạt thế này còn hay hơn nữa. Nói là tâm Phật bất động của anh á, anh lên thiên đường, tâm Phật có mặt theo anh liền, nhưng mà lại không hưởng lạc của thiên đường. Anh xuống địa ngục, đọa trong 18 tầng, bị người ta đốt, bị người ta thiêu, bị người ta luyện lên núi đao rừng kiếm, quằn quại khổ sở suốt trong cái chuỗi dài của đọa lạc luân hồi. Thế nhưng mà cái tâm Phật bất động không bị đọa, không bị khổ. Rồi các vị hiểu làm sao? Rồi dùng ví dụ cạn hơn nữa thì nó sẽ dễ hiểu. Ví dụ như khi buồn, khi giận, khi lo lắng, bất an, nếu các vị cảm thấy ta là buồn, ta là giận, ta là bất an, thì các vị bị nhận chìm trong buồn, giận, bất an. Nếu các vị thấy này buồn, này giận, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn, nó đang đến, đang đi như rặng liễu bên bờ sông, bị nước cuốn trôi cuồn cuộn, nhưng mà ta là người đang ngắm rặng liễu bờ sông, lặng ngắm bờ sông vệt khói trôi. Tức là ta là cái năng lực nhận biết, nhìn được buồn dẫn bất an đang đến đang đi, thì rõ ràng các vị an trú ngay nơi cái bất động, nhìn thấy cái động rồi, ngay nơi cái sinh diệt. Nếu ta là người nhìn thì sinh diệt là cái bị nhìn, phải không? Cũng con mắt hướng về phía đó. Thế nhưng mà các vị chú ý vào sống thì các vị thấy sống, nhưng cái sự chú ý của các vị đặt chỗ khác, cũng cái nhìn như vậy, cùng một hướng như vậy, nhưng mà các vị khởi ý là tôi thấy nước, thế thì ngay sống là nước, chứ có xa sắc gì đâu, không có dịch một bước chân di chuyển gì cả, và không tốn một phút giây nào cả, ngay đó liền thấy nước, chứ không phải là tốn thời gian. Thế thì ngay nơi vui buồn thấy được cái sự bất động liền thôi. Tâm vẫn còn sao động, vẫn còn bất an, vẫn còn phiền muộn, vẫn còn trần lụy. Thế nhưng mà lúc bấy giờ cái điều kỳ lạ là ta là nhân chứng, ta nhìn được cái trần lụy của ta, chứ ta không hề là cái sự trần lụy. Thì thưa các vị, ngộ đạo là ngay chỗ này, chứ có chỗ gì xa lạ đâu. Nhận ra được cái năng lực không sinh không diệt đang hiện tiền trong từng bước đi của anh, trong từng cái đưa tay kéo tay, trong từng cái nheo mắt nhướng mày, và thậm chí thưa các vị là trong giấc ngủ cũng không thiếu. Thế thì thưa đại chúng, mọi thứ thì sinh diệt đến đi mất còn, nhưng mà có một cái không sinh diệt, không đến đi, không mất còn, đó là cái biết của các vị. Và cái biết đó là chúng ta dùng cái từ rất là nhà quê để dễ hiểu, nhưng mà từ ngữ ở trong thiền môn thì gọi là cái chi? Kinh văn thì gọi là chân tâm, thiền ngữ thì gọi nó là bản lai diện mục. Và người nhận ra có niềm tin với điều này thì gọi là người thấy tánh, là người ngộ đạo, người kiến tánh. Và có gì là ghê gớm đâu, có gì là lạ lùng đâu, tại mình không chịu kiến nó thôi chứ. Kiến đâu phải là chuyện khó. Và khi có niềm tin với điều này, thưa các vị, là chúng ta thực tập rất là dễ dàng thôi. Từng bước chân của chúng ta đang đi đều có năng lực nhận biết. Tại vì nếu không có cái biết thì các vị làm sao đi? Từng ý niệm vui buồn của các vị đều có cái biết đi theo. Mà ta quên thôi. Ta cứ nghĩ ta là cái vui buồn, mà trong khi đó thì ngay nơi cái vui buồn, ta làm được một điều là ta nhìn cái vui buồn đang đến đang đi trong ta, phải không? Và nó không có khoảng cách, không có cách nhau đường tơ kẻ tóc nào cả. Anh thông minh thì ngay vui buồn anh là người thấy vui buồn, còn anh không thông minh thì ngay vui buồn anh chìm mất, anh tan biến trong đó, và anh bị nó dắt dẫn, bị nó nhận chìm thế thôi. Và người xưa mình hình dung là 1.700 vị thiền sư, họ tốn bao nhiêu nước miếng ấy, họ khơi ngộ điều này. Thế nhưng mà có khi các ông làm cho cái chuyện tu hành nó càng rối rắm thêm, tại vì ông diễn đạt nhiều quá rồi mình nó rối tung cái đầu lên, trong khi nó rất là đơn giản thôi. Thưa các vị, tôi nghĩ các vị chịu khó đọc cái cuốn Tâm Bất Sinh của ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác ấy, tức là ngài Băng Cây thiền sư ấy. Đây là một cuốn sách rất là hay và nó vô cùng dễ, và ai cũng thử nghiệm được cái điều này cả. Mình thử nhìn lại cái giận của mình và cái điều vô cùng lý thú của ngài Bàn Khuê, ngài khai thác, và mình kể câu chuyện này rồi các vị lâu lâu các vị nhận diện về, các vị để nhận ra trong cái sinh diệt nó có cái bất sinh diệt rất dễ. Cái cơn giận đùng đùng đang đến rồi nó ra đi mất biến à. Thế nhưng mà chúng ta lại không bằng lòng điều đó, cho nên ta cứ tới các vị thầy, tới nói xin thầy từ bi dạy dùm coi, cái tánh của con nó hay giận lắm, nó hay nổi sân si lắm. Ông thầy nói mi đưa cái tánh sân si ra đây cho ta trị cho. Mà thầy, con đâu có sân si bây giờ. Thế thì khi nào sân si tới đây? Nó cũng không được luôn. Con đang nổi sùng, thế nhưng mà con tới đây thì nó hết rồi, nó nguội rồi, làm sao đưa thầy được. Ông nói thế thì cái tánh nỗi khùng của ngươi, tánh sân si của ngươi, nó không phải là bản chất thật của ngươi. Ngay câu đó thì các vị ngộ được đạo rồi. Thế thì bản chất thật là chi? Bản chất thật là cái nhìn được cái sân si, thưa các vị. Mà cái sân si này mình quên đó, thì mình là cái sân si, mình là cái nỗi khùng điên đó. Thế nhưng mà Các vị chỉ cần có một chút tĩnh tâm thì các vị là người thấy. Cái tâm thức nó bồn chồn hỗn mang, nó ưu tư phiền muộn, hay là cái tâm thức nó cuồn cuộn như lửa dữ đó, là cái bị thấy chứ nào hề là ta đâu. Luôn lúc nào cũng có nó bên cạnh cả, thưa các vị. Lúc nào cũng có trời xanh chung quanh các vị. Một cái ví dụ đó là các vị đi tới phương trời nào mà các vị loại trừ không gian chung quanh các vị được không? Không. Không gian, cái khoảng trống nó bao quanh các vị đã đành rồi, nó còn có mặt bên trong các vị nữa kia. Từng hơi thở là không gian nó đi vô rồi. Thiền sư ngày xưa nói, tội thay cho con người giữa trần thế. Hắn ngồi bên cái thúng cơm mà hắn than trời than đất là đói quá đi làm sao bố thí giùm cho tôi một miếng cơm ăn. Rồi có vị thiền sư khác, ông nói như thế nó chưa hợp lý đâu. Hắn ngồi giữa thúng cơm á, mà hắn là kêu đói mới chết đó chứ. Và kỳ thực là như thế. Các vị hình dung coi là không có một cái loại than thuốc nào trị liệu phiền não của các vị hay bằng chính các vị cả. Không có một vị thánh sư nào, một vị đại sư nào hay một vị Bồ Tát nào giúp các vị loại trừ phiền não bằng chính các vị. Không có cái năng lực thần linh nào giúp ta bằng ta cả. Tại sao? Tại vì dù thần linh có đi bằng cái loại quả tiễn hay cái thứ gì nó mau vô cùng, thì từ cái chỗ ông tới ta nó mất nhiều phút giây chứ. Còn đằng này, ngay nơi phiền não của các vị có cần thần linh gì khác đâu. Các vị chỉ cần nhìn thì liền tức khắc có vị Phật nơi các vị cứu mình liền. Có phải vậy không? Phật Di Đà từ Tây Phương đến đây mà giúp ta thì thưa các vị, còn tốn không gian và thời gian để đến đó. Một muôn 8.000 dặm xa xôi, Ngài có đến thì cũng có mất một chút. Các vị phải khởi tâm, năn nỉ ỉ eo vài ba câu, ổng mới nghe chứ bộ tự nhiên. Trong khi đó thì Phật của các vị có cần năn nỉ gì đó, không cần niệm câu nào cả. Tôi không cần niệm Nam Mô Phước Tịnh Phật hay Phước Tịnh Bồ Tát gì hết đó. Phiền não trong tôi nó vừa có, thì tôi là người thấy, các phiền não là các vị thấy, thì liền tức khắc Phật của tôi cứu tôi liền, có phải vậy không? Cho nên các vị hãy niệm Phật của chính các vị đi là chắc ăn nhất. Và cái chuyện này thưa các vị nói như đùa nhưng mà rất thật chứ không phải đùa đâu. Ai cứu ta bằng ta? Phật của ta đang ngày đêm kêu gào, nói ôi nhốt ta lâu nay trong cái lưới mê mờ tội quá, hãy mở để cho ta ra, ta phóng ánh sáng, phóng quang minh chiếu trời chiếu đất. Mà mình không chịu mở để cho Phật mình sáng, mới lạ chứ. Và có khó gì đâu, các vị đều có khả năng làm như thế mà. Cứ nhốt Phật mình ở trong cái hũ phiền não mới tội. Và cứ cầu Phật bên ngoài, lạ cho. Và lại không chịu tin Phật của chính mình có năng lực cứu mình. Tin bà đồng cô bóng nào đâu á. Mỗi Tết thì phải đi bói, đi toán, vân vân, đủ mọi thứ, trò, vân vân. Bị người ta lừa hoài mà không tởn mới lạ. Phật tử của chúng ta kỳ ghê. Tóm lại một điều thưa đại chúng, mình có nói quanh quanh bao nhiêu việc, nhưng mà cái việc quy kết đó là các vị phải nhận ra cái gì còn lại ngay nơi đời sống các vị. Mọi thứ bên ngoài thưa các vị nó đều không còn lại đâu. Hành tinh này rồi tới một lúc nào đó nó cũng vỡ. Rồi xã hội chúng ta cố giữ cái sự yên bình, nhưng mà xã hội nào nó cũng có một cái quy luật là thịnh và suy. Có thể kéo dài 300 năm, 500 năm, 1.000 năm, nhưng mà cũng có lúc ra đi thôi. Rồi hình hài nào cũng tới cái chu kỳ suy hoại của nó cả. Dù cho khéo giữ gìn lắm đi nữa thì các vị cũng sống với ngần nó tuổi thôi, không hơn được. Và có khi người ta càng cố giữ gìn hình hài bao nhiêu thì nó càng mau già lụng bấy nhiêu. Và đã có lắm tình trạng như thế. Cho nên thưa các vị, duy nhất có một cái còn lại ngay nơi năm uẩn của các vị là tâm Phật bất động của các vị thôi. Và cái điều kỳ lạ thay đó là khi các vị nắm được pháp môn hành trì, các vị làm khởi phát năng lực Phật của chính các vị, thì vị Phật này cứu các vị ra khỏi cái phiền não khổ đau giữa đời sống bình thường này. Vị Phật này có thể làm cho tuổi thọ các vị kéo dài. Vị Phật này có thể làm cho đời sống giữa nhân thế này các vị hưởng được hạnh phúc, niềm vui, an lạc của đời sống gia đình nè, đời sống xã hội nè, và đời sống tu tập cũng thế. Nhà thiền bảo rằng Khi anh chưa thể ngộ được thì anh có nói đông nói tây chi, anh dẫn thiên kinh vạn sách, anh vẫn nói sai. Dù anh có ăn rơm ăn cỏ đi tu tập khổ hạnh, anh cũng đi có con đường tà đạo chứ không hề đi đúng con đường chánh pháp. Rời tâm học đạo, rời tâm tu tập thì đều đi đường tà cả, thưa các vị. Ngay nơi tâm mà khởi niệm tu hành, ngay nơi tâm mà khởi niệm học thì mới đi vào con đường chánh pháp được. Mà thế nào là ngay nơi tâm? Thưa các vị quay vào bên trong tự mình nhận ra, chứ không phải là cái gì nó gợi được cho các vị cả. Các vị giảng đạch hai phần, cái sinh diệt, cái không sinh diệt, cái biết và cái bị biết, hai cái đó thôi, nó rất là dễ hiểu. Và dòng chảy của đạo lý đầu tiên rất là giản dị, chứ nó không có nhiêu khê bằng con đường thiền công án của thiền sư Trung Hoa đâu. Và thậm chí kinh văn của Đức Phật cũng vô cùng dễ hiểu. Tóm lại một điều là mình khéo thì nhận ra được cái không sinh diệt ngay cái sự sinh diệt. Khéo thì nhận ra nước liền tức khắc lúc sống đang cồn cào. Thì cũng như thế, các vị quay vào bên trong, mỗi một lần có buồn, có giận, có ghét, có thương là cái cơ hội để mình khéo quay về nhận ra được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, để nhìn được buồn, giận, ghét, thương đang đến, đang đi. Thế thì ta liễu đạt được cái phần còn lại rất là tinh anh của một đời sống con người. Bằng không thì đời sống mình 50 năm, 70 năm nó chìm vô phù du rất là nhanh, thưa các vị. Mỗi một năm Tết đến thì ta có vui xuân được vài ba ngày, thế rồi nó đi qua rất là nhanh. Rồi cả một chuỗi ngày còn lại chìm ở trong buồn, trong lo, trong bất an, trong trống trải. Rồi cái lao sao Tết lại đến, ta lại có được vài niềm vui trong ngày Tết, rồi lại chìm một quãng thời gian rất dài miệt mài trong lo lắng, ưu tư, buồn phiền. Và xã hội ở đây, thưa các vị, chúng ta bị nhận chìm trong cái công ăn, trong việc làm, trong lo toan, trong tiền, trong gạo, cho nên mình quên mất cái tuổi già nó đến với mình từng ngày. Cho nên cái điều quan trọng là người Phật tử ta phải nhận cho ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt nơi tự thân để khởi hành trên con đường về. Và cái điều cuối cùng quy kết lại, chúng ta có một cái kết luận ở đây. Mình làm bộ gợi hai ý thôi. Ý thứ nhất, đó là có hai cấp độ của đời sống. Ý thứ hai, anh là thượng đế của chính anh. Thưa các vị, là cuộc đời này nó luôn có hai phần như vậy. Ví dụ như ngay hình hài ta thì nó có cái phần vật thể và phần tinh thần. Ngay đời sống bên trong ta thì nó có cái phần bất hạnh và hạnh phúc. Ngay xã hội thì nó có cái phần tiến bộ và cái phần chậm tiến. Rồi ngay trong đời sống tâm linh thì nó cũng có hai phần là mình tu mà không nếm trải được hương vị chánh pháp, còn tu mà nếm trải được hương vị chánh pháp. Hoặc là dùng một cái từ đó là ta tu trên ý thức sinh diệt và ta tu trên cái phần tâm bất sinh bất diệt. Và hai cấp độ đời sống này nó đang vào nhau, nó có mặt trong nhau chứ không hề tách rời. Ví dụ như không hề có một hành tinh nào mà nó vận hành mà nó không có không gian bao quanh cả. Có phải vậy không? Không hề có một xã hội tiến bộ nào mà nó không có cái nền của một số cư dân nghèo khó phía dưới để làm cái chân đế cho kim tự tháp xây lên trên cả. Có thể là dân chúng trong quốc gia đó, có thể là cái sự đói nghèo của nhiều quốc gia chung quanh để làm thành cái sự giàu có trong một quốc gia. Xã hội nó đang xen như thế thôi. Không thể lấy phần này mà phần khác tồn tại. Anh không thể lấy cái phần tinh thần của chính bản thân anh mà hình hài sắc chất này nó tồn tại. Thế thì hai phần này, điều thứ nhất là nó đang xen với nhau. Điều thứ hai, nó hỗ trợ với nhau. Và hai cấp độ đời sống này, thưa các vị, nếu người thông minh thì họ sống một lúc ở trong cấp độ sâu và cạn được. Còn nếu người không thông minh thì họ chỉ sống ở đời sống bề cạn mà thôi. Ví dụ thế này. Ví dụ mình chỉ thấy đời sống mình nó ngang bằng với đời sống vật chất thôi. Thân của ta an, đời sống đủ đầy, có của, có tiền, vân vân, mọi thứ thì ta đang ở trên cấp độ cạn của đời sống phù du vật chất này. Còn nếu đang trong đời sống vật chất đầy đủ và tiện nghi mà anh thấy rằng như vậy vẫn chưa đủ, phải có cái gì hơn nữa, ý nghĩa hơn trong đời sống thì mới xứng đáng chứ. Còn sáng giác ô đi, chiều giác ô về, rồi làm ra tiền để tiêu tiền, rồi đợi tháng ngày qua để cuối cùng về cõi chết thì có ý nghĩa chi? Thế cho nên không bằng lòng với đời sống một cấp độ, cho nên ta đi vào chiều sâu cấp độ thứ hai, phải nếm trải cái điều gì đó nó vô cùng giá trị của một đời người, gọi đó là người đang hướng đời sống mình nó hoàn thiện. Và cái ý thứ ba thưa các vị trong cái phần này nó là thế này: ta không thể thiên kiến hay là thiên lệch là loại trừ phần này mà còn phần kia, tại vì hai phần này nó luôn đang xen nhau, nó có mặt thôi. Anh không thể rời bỏ đời sống vật chất để anh thường sống đời sống tinh thần và tồn tại, cũng như anh không thể bỏ hình hài của anh hủy diệt nó để anh tu được, thưa không hề. Và cái điều cuối cùng trong cái phần hai cấp độ đời sống này, thưa các vị, nếu người thông minh thì họ sống cùng một lúc hai phần được, họ đang sống giữa trần đời, họ thưởng lãm đời sống của chính họ, nhưng họ cũng làm cho đời sống tâm linh của họ nó dâng lên từng ngày, dâng được cái mức độ cạn, đó là họ như bao nhiêu người nhưng mà sống hạnh phúc hơn bao nhiêu người, họ ở trong hoàn cảnh như bao nhiêu người nhưng mà họ không bị hoàn cảnh nhận chìm, vẫn ở trong xã hội Mỹ nhưng mà không bị cái áp lực của xã hội nó đè lên đời sống họ. Họ có cách để sống, họ thông minh để làm được điều này. Đó là cái ý thứ nhất, mình có một cái kết luận gợi ý để cho các vị nhìn lại đời sống các vị để chọn cái cách để mình hành xử giữa nhân gian. Ý thứ hai, mình lặp lại những điều mình đã chia sẻ. Không có một vị thần linh nào bên ngoài giúp các vị để các vị vượt ngang qua nỗi khó khăn, phiền não, ưu tư, sầu muộn của tự thân các vị cả. Các vị là Thượng Đế của chính các vị. Thượng Đế gần có nghĩa là ta tái tạo cuộc đời ta chuẩn bị cuộc đời ta hướng cuộc đời ta về cái nẻo ta mong muốn, chứ không ai hướng được ta cả. Ý thứ hai, thưa các vị là ngay trong phiền não, ngay trong khổ đau, anh cứu anh chứ không có cần phải kêu gọi một đấng thần linh nào bên ngoài cả. Và cái điều kỳ lạ là cái con người kia không phải là kiêu kỳ đâu, mà họ vô cùng là tôn giáo á. Tại vì nếu anh chỉ đơn thuần hướng ra ngoài thì thưa các vị đó là một cái sự đối tác chứ không phải là cái niềm tin tôn giáo chắc thực. Anh mong muốn, anh cầu cạnh để được cái này, được cái nọ, được cái kia, nó sinh khởi từ lòng tham thôi. Còn lần này anh quay trở lại chính từ thân anh, nhận diện và anh cứu lấy cuộc đời anh không có cần phải đối tác với bất cứ một đối tượng thần linh nào cả. Ta có một thói quen đối tác, nó nhiều đời trong tâm thức ta, cho nên cái gì có đi thì có lại. Trong khi đó thì các vị quay về tự thân các vị thì các vị loại đi cái ý niệm của cái sự đối tác rồi. Tức là không có mua bán gì với ai cả. Tôi chấp nhận đời sống của tôi. Tôi quay về ngay nơi Phật của tôi và tôi cứu cuộc đời tôi. Thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là ta là người có năng lực rất là hùng mạnh giữa cuộc sống này. Không đổ thừa, ví dụ như ở mức độ cạn là mọi việc nó xảy ra với ta không hề đổ thừa người A, người B nào cả. Ta không vung vãi phiền não vào bất cứ đối tượng nào gần bên cạnh ta cả. Mà nếu các vị còn hướng ngoại thì các vị luôn mang cái tâm thức là đổ thừa vào người khác thôi. Hành tinh này đâu phải chỉ có một họ Đỗ đâu, họ Trần, họ Nguyễn nhiều lắm chứ. Thế mà chừng như khi gặp sự cố là người ta đều lấy họ Đỗ cả, mới lạ. Và cái điều cuối cùng trong vấn đề này, thưa các vị, cái sâu xa nhất, anh là Thượng Đế chính anh, đó là cái ngôn ngữ chúng ta dùng cho nó có tính phổ thông, nhưng mà anh có năng lực Phật trong tự thân anh đó. Cái năng lực không sinh không diệt là Phật của anh. Và nếu người ta là người Kitô thì người ta có quyền diễn đạt, đó là năng lực thần linh, năng lực linh thánh, năng lực Chúa Thánh Thần. Tại vì năng lực đó mới cứu anh chứ không có Chúa Thánh Thần nào bên ngoài cả. Và cái điều rất dễ hiểu, ai cũng kinh nghiệm được là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương mà mình để mình chìm ngập thì thưa các vị, mình có thể lâm vào tình trạng chán đời, ủ rũ và tự sát. Thế nhưng mà ngay cái lúc buồn, giận, ghét, thương nó đang phủ trùm đời sống ta như mây mù phủ trùm lên ta, mà ta là người thấy tất cả những cái tâm hành tiêu cực đó là cái bị thấy, thì các vị liền vẹt mây thấy được trời trong liền thôi. Các vị liền tức khắc cách biệt được cái buồn không hề dính các vị. Các vị là người thấy, buồn là đối tượng bị thấy, giận là đối tượng bị thấy. Cái chán chê, ủ ê, phiền muộn hay là cái nỗi chán đời là cái trạng thái cảm thọ của tâm sinh khởi. Nó là cái bị các vị nhận diện chứ nào hề là các vị đâu. Liền tức khắc Phật của các vị cứu các vị liền thôi. Và sống được như thế này mà thuần thục thì thưa các vị, hiện tiền các vị đã chứng nghiệm được thánh quả, chứ không phải là chứng nghiệm an lạc niềm vui bình thường đâu. Chỉ có một con đường duy nhất Đức Phật dạy, nó vô cùng là thực tiễn. Và thưa các vị, nó không có gì mù mờ khó hiểu cả. Kinh Đức Thế Tôn dạy nó chói sáng giữa cuộc đời này. Từng bài kinh trong A Hàm các vị đọc, nó đều có cái phẩm chất này. Và ta tu một bài kinh thôi, là bài niệm hơi thở vào hơi thở ra thôi, thì cái con đường đã dẫn chúng ta đi chứng nghiệm điều này rồi, thưa các vị. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ nội dung của cái bài Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Và tôi nghĩ chắc làm ăn buổi sáng này đủ rồi, chiều các vị khỏi cần đi học cũng được. Có gì nữa đâu mà học, đạo lý nó bao nhiêu đó mà thôi. Chắc là mình chấp tay hồi hướng đi cho ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.